Vận may đổi đời. Chương 197, 197, da mặt dày vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack Chen mấp máy môi. Sở dĩ hắn dám đập vào bàn của Hoắc Chấn Châu trước đó, cũng là bởi vì các quan chức chính phủ Hồng Kông ủng hộ hắn chủ trì chiến dịch giải cứu. Cho nên hắn mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng bây giờ, khi nghe nói đến việc Lý Thần được ông cụ Hoắc đề xuất, hắn thật sự có chút chột dạ. Nếu đã như vậy, thì tôi nghĩ đề xuất của ông Hoắc là hợp lý. Các quan chức lau mồ hôi trên trán, nghĩ đến một biện pháp thỏa hiệp. Tất cả mọi người đều vì bảo vệ nền kinh tế của Hồng Kông. Không cần phải căng thẳng thế làm gì. Như này đi, nhiệm vụ này sẽ do Lý Thần chủ trì. Nhưng cậu, Jack Chen, với tư cách là người đại diện cho quan chức, sẽ đi cùng cậu ấy. Nếu Lý Thần quá bận, hay giúp một tay, kế hoạch cứu trợ 100 tỷ do tứ đại gia tộc và chính phủ Hồng Kông tài trợ. Nên dù là ai phụ trách, tứ đại gia tộc hay chính phủ Hồng Kông chắc chắn sẽ vẫn phải cử người theo dõi. Vì vậy, Hoắc Chấn Châu hoàn toàn không phản đối gì. Chà, tôi sẽ xem thằng nhà quê đến từ đại lục có bản lĩnh đến mức nào nào. Jack Chen chế nhạo, hắn không dám ngỗ ngược với nhà họ Hoắc, nhưng lại coi thường kẻ nhà quê đến từ đại lục Lý Thần. Một con dế chũi ở đại lục thì biết cái gì chứ? Mà cũng dám tranh kế hoạch giải cứu này với mình. Tưởng rằng có thể tạo dựng được tên tuổi bằng cách chủ trì kế hoạch giải cứu lần này. Dựa vào thanh danh lần này để khiến công việc làm ăn của hắn sau này sẽ phất lên. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đổ sông đổ bể hết rồi. Trái tim của Jack Chen rỉ máu. Sau nửa giờ, Hoắc Chấn Châu quay trở lại nhà họ Hoắc, cùng với Jack Chen và một số nhân viên chính phủ Hồng Kông. Lý Thần, người đằng sau là Jack Chen, nhà kinh doanh thị trường chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu ở Hồng Kông. Cậu ta trở về từ phố Won. Chính quyền Hồng Kông ban đầu đã sắp xếp để cậu ta là người chủ trì kế hoạch này. Nhưng chú đã đề cử cháu. Hoắc Chấn Châu bình tĩnh nhắc nhở Lý Thần. Vỗ vỗ bờ vai anh. Sau đó thấp giọng nói. Nhưng so với cháu, cậu ta chả là gì trong mắt chú cả. Không cần coi cậu ta là người đâu. Lý Thần suýt nữa chết sặc vì câu nói cuối cùng của Hoắc Chấn Châu. Anh là Lý Thần. Jack Chen nheo mắt, nói với vẻ chế nhạo. Anh Chen, chào anh. Lý Thần gật đầu, khách sáo. Ngược lại, Hoắc Hoàn Vũ bên cạnh lại nhíu mày. Mặc dù không nghe thấy bố mình vừa nói gì với Lý Thần, nhưng biểu cảm và ánh mắt của Jack Chen có chút gì đó khiến anh ta rất khó chịu. Thái độ coi thường nhau từ tận xương tủy này thường là cái mà anh ta hay dùng để nhìn người khác. Anh Trần, xin hỏi anh học đại học ở đâu và chuyên ngành là gì vậy? Jack Chen nhếch mép hỏi. Lý Thần bình tĩnh trả lời. Một trường đại học bình thường ở đại lục, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Chuyện xuyên nhanh, ha ha ha, Jack Chen cười nói. Tôi là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại đại học Ivy League, Hoa Kỳ, chuyên ngành kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào thẳng một trong 4 ngân hàng đầu tư lớn của Hoa Kỳ để làm công việc quản lý đầu tư. Là thiên tài chứng khoán trẻ tuổi nổi tiếng nhất phố Won. Còn anh, một trường đại học còn con ở đại lục, đến chủ trì kế hoạch giải cứu 100 tỷ. Người đại lục các anh ra mặt dày như vậy sao? Lý Thần cảm nhận rõ được ác ý của Jack Chen. Rõ ràng là hắn rất khó chịu với anh, mà Hoắc Chấn Châu vừa rồi lại đề cử anh, cho nên lúc này Lý Thần cũng không có ý định quá nhẫn nhịn. Hiện tại tình thế cấp bách, không được để người khác ảnh hưởng đến kế hoạch giải cứu được. Theo ý của anh, tôi không đủ tư cách cho nhiệm vụ này. Lý Thần nhẹ giọng nói. Cách chương.